Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, phản hồi. Ba thủ giới biển rộng mênh mông một chỗ, hơn 10 chiếc thuyền lớn song song phiêu phù ở trên mặt biển. Thuyền lớn bong tàu liền cùng một chỗ, cấu thành một tòa cự đại bệ đá. Trên bệ đá rậm rạp, phức tạp trận vân. Thạch giữa đài có một tầng cổng truyền tống hình dáng linh quang màn sáng. Theo bên cạnh cùng đằng sau xem, màn sáng thập phần chói mắt lóe sáng. Nhưng là từ chính diện xem, màn sáng trong lại đen kịt một mảnh, phảng phất một ngụm vực sâu không đáy. Đây chính là thông truyền bàn cổ giới không gian, trùng động, cửa vào. Thanh Phong đạo trưởng đã muốn xuất lĩnh tộc nhân thủ ở chỗ này. Còn có không muốn tham dự ba thủ tộc, phi thăng kế hoạch, diệt tuyệt sư thái. Từ lâu lúc này chờ đợi nhiều ngày. Ngày hôm đó, một chi đại quy mô tu sĩ đội ngũ bay đến nơi này. Đúng vậy, Khương Sầm đám bàn cổ giới tu sĩ. Thanh Phong đạo trưởng đại hỉ. Chư vị đạo hữu bình yên phản hồi. Bần đạo cuối cùng là yên tâm. Diệt tuyệt sư thái hướng Hoài Tinh đạo trưởng hỏi. Sư huynh, việc này hết thảy thuận lợi. Hoài Tinh đạo trưởng cười khổ một tiếng. Nói ra, một lời khó nói hết. Theo tìm kiếm phi thăng chi đường tới nói. Rất không thuận lợi. Lần này giới đồng dạng vô pháp phi thăng. Đại tế ti chỉ là lợi dụng chúng ta mà thôi. Bất quá theo khai nguyên một trận chiến kết quả đến xem. Coi như là thuận lợi. Ba thủ tộc tổn thất tu sĩ 100 vạn chi chúng. Nhưng chúng ta lại bảo toàn đại bộ phận thực lực. Tổn thất không lớn. Hôm nay nếu có thể bình yên phản hồi bàn cổ giới. Coi như là tạo hóa sâu. Mấy năm trước, bàn cổ giới 6 gã đại tu sĩ. Cùng với Khương Sầm, Bắc Hàn thế gia các loại. Xuất lĩnh mấy trăm tên tinh nhuệ. Thừa lúc hơn 10 trận đầu thuyền chiến hạm. Đại quy mô tiến quân ba thủ giới. Mấy năm sau, có 7-8 phần 10 tu tiên giả lại tụ tập ở lần này. Có thể cùng một chỗ phản hồi bàn cổ giới. Cái này tương đương không dễ dàng. Hơn nữa tổn thất tu tiên giả. Đại bộ phận đều là bị không gian bão táp ảnh hưởng đến thất lạc về sau yểu không âm tín. Tại đại chiến hãm hại vong, kỳ thật rất ít. Đây không thể nghi ngờ là đắc nhờ sự giúp đỡ bàn cổ giới tu sĩ áp dụng chính xác sách lược. Tới lui tuần tra tại ba thủ tộc hai thế lực lớn trong lúc đó. Còn có thể tự bảo vệ mình. Đồng thời, mọi người tạm thời bỏ xuống chính ma có khác. Môn phái chi phân, có thể đồng tâm hiệp lực, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Bất quá, phản hồi bàn cổ giới về sau. Mọi người trong lúc đó là địch là bạn, chỉ sợ cũng rất khó nói. Diệt tuyệt sư thái trong đám người tìm được Khương Sầm, vừa mừng vừa sợ. Khương đạo hữu tiến giai nguyên đan kỳ rồi, thật đáng mừng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nắm sư thái chi phúc, tại hạ vận khí không tệ. Diệt tuyệt sư thái nói ra, dùng Khương đạo hữu tư chất, bần đạo sớm biết Khương đạo hữu tất có tiến giai nguyên đan một ngày. Chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Trưởng tôn môn chủ cười nói. Ha ha, không chỉ có sư thái không nghĩ tới. Chúng ta đại tu sĩ cũng đồng dạng không nghĩ tới. Lần này trở về bàn cổ giới hậu. Chúng ta những này lão bất tử. Cũng nên đều tự chuẩn bị hậu sự rồi. Bàn cổ giới. Đương làm do Khương đạo hữu đám người trẻ tuổi tiếp nhận rồi. Diệt tuyệt sư thái hừ một tiếng. Hiển nhiên là không muốn cùng ma tu nói chuyện với nhau. Trưởng tôn môn chủ khẽ lắc đầu. Sư thái cùng lão phu. Đều là do năm chứng kiến qua chính ma đại chiến loại người. Hôm nay thọ nguyên cũng đều còn thừa không nhiều lắm. Lúc này còn xem không khai mở chính ma chi phân sao. Diệt tuyệt sư thái lạnh lùng nói ra, chỉ cần bần đạo còn sống một ngày, sẽ không quên năm đó ma tu diệt môn chi thù. Thân ở dị giới cũng thì thôi, phản hồi bàn cổ giới hậu, chỉ cần các ngươi ma tu rơi vào bần đạo trong tay. Bần đạo y nguyên không lưu tình mặt. Trưởng tôn môn chủ thở dài, không hề khuyên nhiều, hắn sâu kín nói ra, thiên hạ rơi vào Khương đạo hữu trong tay, mà không phải sư thái loại người này trong tay, cũng là ta ma tu chi may mắn. Khương Sầm cũng không biết nên như thế nào khuyên giải, bị ma tu diệt môn, là diệt tuyệt sư thái cả đời không giải được khúc mắc. Dù cho sống ngàn năm, y nguyên vô pháp tiêu tan, vì tình, nhưng đợi ngàn năm, ôm hận, cũng như ngàn năm, không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi. Hoài Tinh đạo trưởng cao giọng nói ra, mọi người tự động đi tới không gian, trùng động, cửa vào trước. Hoài Tinh đạo trưởng dưới sự chỉ huy, một đám tiếp một đám tiến vào, trùng động. Tuy nhiên việc này không có thể tìm tới phi thăng chi đường, nhưng có thể theo dị giới bình yên phản hồi. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, đều là đáng mừng sự tình. Nhất là Thanh Phong đạo trưởng thống lĩnh tộc nhân, một mực ba thủ giới trong sống tạm bợ, hôm nay rốt cục có thể phản hồi tổ tiên lãnh địa. Không cần lại che che lấp lấp, không cần lại che giấu tung tích, tự nhiên có chút kích động. Phong Xương Ngạo cùng Vong Xuyên lão tổ, vì mọi người tiễn đưa. Khương đạo hữu, chớ quên ngươi đáp ứng bản tổ sự tình. Vong Xuyên lão tổ lại nhắc nhở một tiếng, tại hạ nhất định làm được. Khương Sầm mỉm cười, chắp tay từ biệt, sau này còn gặp lại. Hừ, chỉ sợ là không hẹn rồi. Vong Xuyên lão tổ tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cùng Khương Sầm đáp lễ lại. Phong Xương Ngạo nói ra, Khương đạo hữu, về sau bàn cổ giới hơn phân nửa là đạo hữu làm chủ. Nếu như có thể đi cái thuận tiện, thay lão thân chiếu cố thoáng một tí Bắc Hàn Phong gia. Chỉ cần không làm cho bọn họ vì cừu gia làm hại. Dù cho về sau bình bình đạm đạm, dần dần suy sụp, lão thân cũng vô cùng cảm kích. Vâng, tại hạ làm hết sức. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Với hắn mà nói, cái hứa hẹn này không tính khó khăn. Phong Xương Ngạo cảm giác nói, lão thân không có có bảo vật gì có thể làm cho Khương đạo hữu nhìn chúng, cũng không thể giúp Khương đạo hữu làm những thứ gì, chỉ có thể trước thiếu nợ Khương đạo hữu một cái nhân tình. Nếu là thật sự có tạm biệt ngày, lão thân nhất định hoàn lại nhân tình này. Khương Sầm nói ra, Phong đạo hữu khách khí. Còn có số ít bàn cổ giới tu sĩ, thủy chung chưa từng liên lạc với, có lẽ đã muốn vẫn lạc, có lẽ còn ngưng lại lúc này giới nào đó hẻo lánh. Vạn một ngày sau lại để cho Phong đạo hữu gặp được bọn hắn. Kính xin Phong đạo hữu niệm tại đồng tộc chi tình, duỗi ra viện thủ, khiến cái này vô pháp phản hồi bàn cổ giới tu sĩ, có thể ở lần này giới an tường sống quãng đời còn lại. Tốt, Phong Xương Ngạo thống khoái đáp ứng, nàng tự mình tống biệt những kia Bắc Hàn tu sĩ, có phần có vài phần không muốn, đương làm bọc hậu trưởng tôn môn chủ cùng kỳ môn người cũng bay vào, trùng động, về sau. Nơi này bàn cổ giới tu sĩ, tự toàn bộ phản hồi, chỉ còn lại có Phong Xương Ngạo cùng Vong Xuyên lão tổ. Động thủ đi, Vong Xuyên lão tổ nói ra. Bản tổ nói mà có tín, đã đáp ứng rồi tiểu tử kia, tự thay hắn ẩm thực những này đuôi sự tình. Nói xong, Vong Xuyên lão tổ thi triển thần thông, phá hư nơi này cửa vào trận pháp, cho đến đem trận pháp bệ đá triệt để phá hư, mỗi một khỏa đá vụn đều chìm vào đáy biển, không ở lại bất cứ dấu vết gì. Phong Xương Ngạo yên lặng nhìn xem một màn này. Đường làm bệ đá bị phá hư một khắc này, nàng trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này ý nghĩa, nàng từ nay về sau lại cũng vô pháp trở lại. Cái kia đã từng sinh nàng dưỡng thế giới của nàng, mà nàng trong cả đời kết xuống các loại ân oán tình cừu, cũng trong nháy mắt này, triệt để làm kết thúc. Đối với bàn cổ giới người mà nói, nàng đã chết rồi. Đây là nàng lựa chọn của mình, vì tiến giai đại tu sĩ, vì rất cao tu vi truy cầu. Nàng thà rằng hóa con người làm ra quỷ, thà rằng ngưng lại dị giới, thà rằng chặt đứt cùng bàn cổ giới hết thảy. Vong Xuyên lão tổ tựa hồ là nhìn ra Phong Xương Ngạo không muốn. Hắn trấn an nói, đây là kết thúc, cũng là tân sinh. Từ nay về sau, ta và ngươi tu luyện xong quỷ chi thuật, dùng quỷ đạo tiên vấn. Có đôi có cặp, càng thêm tiêu dao khoái hoạt. Phong Xương Ngạo lạnh lùng nói ra, ta là vì tu thành đại đạo, mới đáp ứng cùng ngươi xong tu quỷ thuật. Ngươi nhưng đừng hy vọng ta đối với ngươi sinh ra tình cảm. Vong Xuyên lão tổ cười nói, cái gọi là lâu ngày sinh tình, ở chung thời gian dài, ngươi hội dần dần phát hiện, kỳ thật bản tổ cũng không phải không thú vị chi đồ. Phong Xương Ngạo mắt trắng không còn chút máu, xoay người sang chỗ khác, nhìn vô biên vô hạn mặt biển, nỗi lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Quyển sáu gạch dưới hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.